Chương 287, ngũ ảnh hội đàm. Nghĩ đến đây, Diệp Chu liền tín tâm tràn đầy. Tuy là làm việc này quả thật có chút lãng phí thời gian. Nhưng là khi một thế giới toàn bộ trưởng khống ở trong tay mình thời điểm, cái loại này cảm giác thành tựu căn bản là không có cách bằng được. Hồ Cạ đại nhân, sứ giả đã mang tới. Cạ Cạ Sĩ nói rằng, đệ lục Hồ Cạ đại nhân, ngươi tốt. Ta là tới tự làng Mây Hàn, giải Cạ đại nhân, phái ba người chúng ta đi tới quý thôn do gió đưa lên mặt hàm. Cũng xin Hồ Cạ đại nhân mau sớm làm ra quyết đoán, bọn ta tốt đúng lúc trở về bẩm báo giải Cạ đại nhân. Các ngươi giải Cạ ngươi phải nói cho ta biết chắc là ngũ ảnh hội đàm sự tình sao, giả như thực sự là như thế, ngươi bây giờ có thể đi thẳng về. Vì sao? Hồ Cạ đại nhân không đồng ý sao? Ngươi nói ngươi người này có phải hay không du mục não đại, tại sao không đi phía trước? Chỉ có giải Cạ cùng ký nở bệ thấy được thực lực của ta, cũng chỉ có một cái làng biết ta thủ đoạn, như vậy sao được ngũ ảnh hội đàm liền đúng như vậy một cái cơ hội tốt, ta tại sao không đi tốt, ta hiểu được. Hắn ở phía sau nam tử kia thấp giọng giống lên một câu. Lui, không có ý tứ Hồ Cạ đại nhân, tiểu đội chúng ta có một ít thiếu câu thông địa phương, để ngài chê cười. Không sao không sao. Các ngươi nhanh đi về bẩm báo A, đừng quên nói cho các ngươi biết, giải Cạ đại nhân, cuối cùng ngũ ảnh hội đàm địa điểm muốn thiết trí ở Thiết Quốc. Được rồi, chỉ những thứ này. Đến khi Hàn ba người ly khai sau đó, mọi dạ ẹ hướng về Hàn lãnh hỏi, cái tên kia đối với giải Cạ đại nhân bất kính, tại sao còn muốn như vậy tôn trọng hắn, coi như là giải Cạ đại nhân phía trước thua ở trên tay của hắn, lẽ nào hắn có thể tùy ý vũ nhục giải Cạ đại nhân sao? Câm miệng của ngươi lại, cái này đệ lục Hổ Cạ đại nhân đã hoàn toàn giỏi hơn ảnh cấp bậc này. Hắn có trong thế giới này tất cả nhẫn thuật, mặc dù là vi thú trong tay hắn cũng là dường như tiểu hài tử giống nhau. Như loại này giống như thần minh một dạng tồn tại, ngươi nếu không phải vẫn duy trì kính ý lời nói. Có thể chúng ta chuyến này nhiệm vụ đều không xong được. Hắn dừng lại một chút nói rằng, mãi mãi cũng chớ quên ngươi là một người, mà không phải một đứa bé con. Ngươi làm nhiệm vụ mục đích đúng là vì để cho nhiệm vụ hoàn thành, đây là nì dạ tín điều. Vô luận lúc nào đều không thể thay đổi. Khi đó rõ ràng là giải Cạ đại nhân tàu xe mệt nhọc, cho nên mới đánh không lại cái tên đó á, mỏi dạ ẹ nhỏ giọng tả hoán nói. Hàn tuy là nghe được mỏi dạ ẹ lời nói, thế nhưng cũng không có tiếp tục nói hết. Nhanh lên lại tăng nhanh chút tốc độ, hướng làng Mây phương hướng chạy đi. Ai, lần này ngũ ảnh hội đàm sau đó, phỏng chừng lần thứ tư nhận giới đại chiến liền muốn bạo phát ra. Diệp Chu còn không có cảm khái hết, chỉ nghe thấy một hồi liên tục tiếng đập cửa, căn bản không muốn để ý tới trên mặt bàn viết các loại nhiệm vụ quyển trục, lười biếng nói một câu. Tiến đến. Nhìn ngươi tới sau đó, Diệp Chu trước mở miệng nói rằng, Lý Dạ, ngươi trở về nhanh như vậy nha. Mau tới ngồi ở ta bên cạnh. Hai anh, ta mới không cần đâu. Muốn ngồi chính ngươi ngồi. Diệp Chu thấy Sú Nạ vẫn còn ở bên cạnh sẽ không có tiếp tục đùa giỡn Lý Dạ, hướng về phía quỳ một chân trên đất ăn mặc trường bào màu xanh lục Sú Nạ nói rằng, tuy là ta hiện tại tiếp thượng Hổ Cạ vị, thế nhưng những cái này dườm ra sự tình ta cũng không muốn làm. Từ hôm nay mà bắt đầu làm ta trợ thủ Asuna cúi đầu, nắm chặt quả đấm một cái, tuy là tâm lý có quá nhiều phẫn hận, thế nhưng cũng chỉ có thể nuốt xuống, nói rằng, tốt, thuộc hạ tuân mệnh. Được rồi, vậy ngươi trước hết chuẩn bị một chút, buổi chiều cứ tới đây a tốt. Mới nói từ Hổ Cạ bên trong phòng làm việc đi sau khi đi ra, hận không thể một quyền nện ở trên tường. Thế nhưng lấy khí lực của mình một quyền đi lên nói, phòng trừng cái này Hổ Cạ ký túc xá đều sẽ toàn bộ đổ sụp, nếu là lại chọc giận Diệp Chu lời nói. Thiên biết hắn sẽ làm ra dạng gì sự tình tới, một phần vạn nguy hại cổ nổ hạ thôn chết tồn tại, vậy coi như thật là cái được không bù đắp đủ cái mất ai, cho nên Sù Nạ chỉ có thể trong không khí phất phất tay. Tâm lý toái toái niệm, ngươi cũng làm Hổ Cạ, lại còn không có Hổ Cạ giác ngộ. Một cái không phải sở hữu hỏa chi ý chí người làm sao có thể đảm nhiệm được lên Hổ Cạ vị trí trọng yếu như vậy, xem ra còn là muốn nỗ lực tu luyện a. Lấy thực lực bây giờ phỏng trừng về sau coi như muốn ngăn lại Diệp Chu phỏng trừng cũng làm không được a. Nếu là danh nhân trưởng thành nhanh hơn chút nữa thì tốt rồi. Dù nạ không khỏi ngẩng đầu nhìn trời một cái trần nhà. Nghĩ lại, nạ dù tổ trên người bây giờ lưng đeo đồ đạc thật sự là nhiều lắm. Thực sự là khổ hài tử kia. Đã như vậy lời nói hắn nếu làm Hổ Cạ. Để hắn tới biết Hổ Cạ đến tột cùng là trọng yếu cỡ nào. Hừ hừ. Dù nạ tâm lý đã có hắn quyết định của chính mình. Bây giờ Diệp Chu đại độ như vậy để Dù nạ trực tiếp trở thành hắn trợ thủ, cũng không phải là không có đạo lý của nó. Muốn nhất thông thế giới này, có đôi khi chỉ cần chỉ dựa vào lực lượng là không có khả năng. Để Su Nạ trở thành hắn trợ thủ nguyên nhân. Đương nhiên, sự vật dườm già là một phương đỉ hệ nở, còn có một phương diện nguyên nhân chính là hắn dù sao không phải người của thế giới này, đối với trong thế giới này này một ít hình thức giải khai không đủ đầy đủ. Con kiến tuy là không đủ gây sợ, nhưng là khi bọn họ tụ khá hơn rồi, vẫn sẽ tạo thành một chút phiền toái. Như vậy không thể nghi ngờ đối với Diệp Chu xưng bá thế giới này sẽ tạo thành một ít cản trở. Ở Su Na làm hắn trợ thủ trong khoảng thời gian này, hắn cũng có thể hiểu nhiều một chút tình thế bây giờ. Làng mây. Miên được rồi, ta biết rồi, các ngươi đi xuống đi. Là, Giải Cả đại nhân. Giải Cả nhìn phía bên ngoài cửa sổ, trong lòng nghĩ đến, cái này Độc Mộc Chu thật sự chính là thâm bất khả chắc. Ta vốn chính là dự định đem địa điểm xác định ở Thiết Quốc, bởi vì vô luận lúc nào nhị dạ đều không phải là thế giới toàn bộ. Thiết Quốc những võ sĩ kia, thật nhiều cũng có cực kỳ cường đại chiến đấu năng lực, cho dù là so với việc đỉnh tiêm thương nhân mà nói, cũng là không kém chút nào. Lực lượng của bọn họ cũng phải mượn dùng một bộ phận A Ngũ Ảnh hội đàm thời gian đúng hạn đến, từng cái nhị dạ trong thôn đều vội vàng sống. Cản Cù Rồ, tốc độ của ngươi quá chậm, cũng làm cho mọi người đợi lâu như vậy. Đây cũng là không có biện pháp A. Chuẩn bị mới khôi lỗi thời gian tốn hao hơi nhiều. Cản Cù Rồ đại nhân, Tệ Ạ Gì đại nhân, lần này Ngũ Ảnh hội đàm liền dựa vào các ngươi bảo hộ cả Dẹt đại nhân tiền dạ tốt. Kỳ thực gã ạ dạ cũng không cần người nào bảo vệ a. Cản Cù Rồ vừa cười vừa nói, chúng ta đây liền lên đường. Cả Dẹt đại nhân gặp lại Su Nạ gã củ thôn mọi người đang gã ạ dạ đi trước Ngũ Ảnh hội đàm thời điểm, tất cả đi ra tống hành. Tệ Ạ Gì nói rằng, gã ạ dạ chắc là 5 người trong lúc đó nhất trẻ tuổi đi, đã như vậy lời nói, bảo hộ cả Dẹt đại nhân không phải ở tại đàm phán nằm ở bất lợi địa vị chính là chúng ta lần này lớn nhất trách nhiệm. Cản Cù Rồ nói rằng, đó là nhất định Ngũ Ảnh hội đàm A, cũng không biết mấy cái khác thôn người là hạ người gì. Có đủ Cù Rồ Sù Chia, Đất Nung, Dù Chỉ cả đại nhân, liền nhờ các ngươi. Mọi người yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ chiếu cố tốt Sù Chỉ cả đại nhân. Cù Rồ Sù Chia hướng mọi người phất phất tay nói rằng, thật là, ta đây cao tuổi rồi, còn muốn cho ta chạy ra chạy vào. Tham gia cái này Ngũ Ảnh hội đàm, thật là cú sang. Đại gia Mùa Quán Trách nói rằng,